Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Tổ Bịp, tác giả Lý Yêu Xòa, biên dịch Lêu Hoàng. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến với chương 20, Đại sư tướng thuật. Ăn cơm xong, chúng tôi đi xuống phố. Lăng Quang Tổ nói ông ấy sẽ may cho tôi bộ đồ mới. Cái bộ đồ rách nát này làm ông ấy mất mặt. Trong tiệm may có 5 người. Một bà già đi may quần áo cho con trai, một bà vợ đi may quần áo với chồng, và một bà già quý phái đi may quần áo cùng đứa nha hoàn. Bà già đang khoe khoang con trai mình với những người bên cạnh. Con trai bà làm ăn buôn bán lớn trên tỉnh. Người chồng mặt hơi mất tự nhiên, cố gắng ưỡn thẳng người, mắt ngó chừng vợ. Bà già quý phái tỏ vẻ coi thường, khẽ bĩu môi với bà già khoe con. Khi những người này đã rời đi hết thì đến lượt chúng tôi đặt may. Thợ may hỏi: "May đồ cho ai?" Lăng Quang Tổ nói: "May bộ đồ học sinh cho thằng em tôi đây. Qua năm nó sẽ lên trung học." Người thợ may nói: "Vậy là may đồng phục. Mặc đồng phục của tôi thì người nó sẽ khác ngay đấy." Lăng Quang Tổ nói với tôi: "Em đợi ở đây, anh đi vệ sinh cái." Sau khi người thợ đo xong quần áo cho tôi thì Lăng Quang Tổ quay lại. Ông ta nói: "Ngày mai chúng tôi sẽ lấy đồ." Thợ may nói: "Ngày mai thì không được, cần ưu tiên cho bà cụ kia trước. Ngày mốt là bà ta nhờ người gửi đồ cho con trai rồi." Lăng Quang Tổ nói: "Vậy thì ngày mốt chúng tôi sẽ đến lấy." Sau khi ra ngoài tiệm may, Lăng Quang Tổ nói với tôi: "Món tiền tiếp theo có rồi, nó nằm trong đám người đi may đồ vừa nãy." Tôi hỏi: "Là người nào cơ?" Lăng Quang Tổ nói: "Hai vợ chồng nhà kia, chồng là viên chức nhỏ ở nha huyện, không có thu nhập gì đáng kể, không đáng quan tâm. Còn bà già và con nha hoàn kia, chồng bà ta có thể là quan lớn vùng này, không chừng có khi còn là huyện trưởng, không thể khinh suất hạ thủ. Loại người này cần nhiều thời gian để răng bẫy, chúng ta đang gấp nên bỏ qua. Chỉ có bà già khoe con là dễ gạt nhất." Tôi hỏi: "Làm sao ông biết?" Lăng Quang Tổ nói: "Hai vợ chồng nhà kia, chồng thì kiêu căng, vợ thì khiêm nhường. Khi nghe bà già khoe con trai làm ăn lớn trên tỉnh thì mặt người chồng có vẻ ngượng, cho thấy hắn chỉ là viên chức quèn trong huyện nha, không kiếm được nhiều tiền. Còn cầm chủ tớ kia, khi nghe thấy bà già khoe khoang thì con nha đầu không có biểu hiện gì, vì nó đã quá quen thuộc. Những người từng đến nhà chủ nó làm khách, không phú cũng quý, có loại người nào mà nó chưa từng gặp qua. Bà già quý phái lộ vẻ khinh thường, cho thấy tài sản nhà bà ta hơn hẳn bà già khoe con kia. Tài sản của một người ở huyện thành nhỏ còn nhiều hơn người làm ăn lớn trên tỉnh. Ai mà có khả năng đó chứ? Chỉ có thể là quan chức cao cấp ở huyện nha. Bà già thích khoe của kia, rất sợ người khác không biết mình giàu. Loại người này chỉ cần thả mồi là cắn ngay. Lăng Quang Tổ nói với tôi: "Con trai, nếu học theo sư phụ, cái món sát ngôn quan sắc này chính là bước đầu tiên của thuật tướng số." Tôi gật đầu lia lịa. Chú thích: "Sát ngôn quan sắc nghĩa là hiểu người qua lời nói và sắc mặt." Chiều hôm đó chúng tôi đến một quán trà. Đối diện quán trà là nhà một hộ dân. Nhà này tường xây bằng gạch, cổng lớn có vòng đồng, cánh cửa đen viền đỏ. Hai bên cổng còn có hai con sư tử đá cao bằng nửa thân người. Bên cạnh con sư tử có buộc mấy con ngựa. Mới nhìn là biết ngay đây là một hộ lớn giàu có. Một ông lão đến ngồi cạnh bàn chúng tôi. Ông đang hút thuốc dê, vừa nhìn đã biết cụ là người địa phương này. Vùng này sản xuất và trồng nhiều cây thuốc lá. Lá thuốc sau khi được hái xuống sẽ đem phơi khô, sấy rồi vò nát thành sợi, thế là có thể chế biến thành thuốc lá đem bán. Nhưng có nhiều người chê loại thuốc này quá nhẹ nên cứ cuộn nguyên lá thuốc lại mà hút, không dùng loại sợi nhỏ. Loại thuốc dê này bớt được mấy công đoạn chế biến nên giá cũng rẻ và hợp túi tiền hơn. Lăng Quang Tổ thấy ông lão chưa gọi trà, bèn bước đến chỗ tiểu nhị và nói: "Tiền trà nước của ông lão kia cứ tính cho tôi." tiểu nhị mang trà đến cho ông lão. Ông ấy vừa định trả tiền thì tiểu nhị chỉ vào Lăng Quang Tổ và nói: vị tiên sinh kia đã trả cho cụ rồi. Ông lão ngượng nghịu đứng dậy. Lăng Quang Tổ mỉm cười bước tới nói: tôi thấy cụ là người thiện lành nên muốn trò chuyện làm quen, gặp nhau ở đây cũng xem như có duyên. Ban đầu hai người nói về chuyện gia đình, rồi qua đến chuyện thời tiết, chuyện thu hoạch mùa màng, cuối cùng đến phong tục tập quán. Trong khi họ đang nói chuyện thì cổng nhà đối diện hé mở, một cô gái bước từ trong ra. Cô gái này có bím tóc dài, thắt đáy lưng ong, dáng người cao ráo, vừa nhìn là biết khuê nữ của một hộ giàu có. Lăng Quang Tổ vẫn như vô tình nhìn thấy, nói với ông cụ: nhà kia chắc phải là hộ lớn ở đây. Ông lão thật thà đáp: đúng vậy, nhà đó làm ăn lớn lắm, tiền nhiều như nước, người vừa rồi là con gái nhà ông ta. Lăng Quang Tổ hỏi: nhà đó buôn gì mà giàu thế nhở? Ông lão nói: là kinh doanh đồ gỗ. Lăng Quang Tổ hỏi: nhà họ có mấy người? À, nhà này có 3 đứa con gái, cô muốn sinh quý tử mà xem biết bao nhiêu thầy rồi vẫn không sinh được. Lăng Quang Tổ hỏi: cụ bên nhà đó còn không? À, ông cụ mất năm ngoái rồi. Thế cụ mất vì bệnh gì? Là bị sét đánh. Lúc trời mưa, cụ trú ở dưới gốc cây thì bị sét đánh cháy đen cả người, thảm thương lắm. Lăng Quang Tổ không hỏi nữa, ông ấy tiếp tục trò chuyện với ông lão, rồi sau đó nói lời chia tay. Đêm đó, chúng tôi ở một quán trọ cao cấp nhất huyện thành. Trưa ngày hôm sau, Lăng Quang Tổ đưa tôi đến tiệm may. Ông ấy dặn tôi không được nói một lời, chỉ xem ông ấy dàn cảnh là đủ rồi. Lát sau, bà già thích khoe mẽ cũng đến lấy quần áo. Đợi cho bà ta lấy xong đồ và đi ra khỏi tiệm, Lăng Quang Tổ liền chạy tới chặn đường bà ta. Ông ấy nhìn bà ta với ánh mắt dò xét, giống như có điều muốn nói, rồi lại đứng qua một bên. Bà ta liếc xéo ông ấy một cái rồi tiếp tục đi. Mới được vài bước chân thì lại bị Lăng Quang Tổ chặn lại. Ông ấy ngập ngừng như muốn nói gì đó, rồi lại đứng qua một bên. Lần này bà già mới mở miệng hỏi: ông chặn đường tôi làm gì? Ông là ai? Lăng Quang Tổ lẩm bẩm trong miệng: ai à, nguy cấp lắm rồi, không nói cho bà nghe thì trong lòng không yên, mà nói ra thì tiết lộ thiên cơ mất. Bà già hỏi: chuyện gì mà nguy cấp chứ? Hôm qua tôi đã gặp ông, chẳng phải là ông đến may quần áo hay sao? Lăng Quang Tổ nói: hôm qua tôi gặp bà thì xem như cũng có duyên, cho nên tôi mới nói cho bà biết. Cả đêm qua tôi chằn trọc suy nghĩ mãi, bữa nay mới quyết định đi tìm bà đấy. Tôi không quen biết ông. Tôi cũng không biết bà, nhưng tôi thấy ấn đường của bà u ám, hai mắt không có thần. Còn bà sắp gặp tai bay vạ gió đến nơi rồi đấy. Bà già nghe đến con mình thì thất kinh, nói: con tôi đang yên đang lành thì có chuyện gì chứ? Lăng Quang Tổ nói: 3 năm trước nhà bà từng xảy ra chuyện không may, năm nay sẽ gặp nạn nữa. 3 năm trước là hạn của chồng, 3 năm sau là hạn của con. Bà già biến sắc mặt, gò má giật giật. Lăng Quang Tổ nói: tôi hỏi bà nhé, bà chỉ cần nói có hoặc không, nếu tôi có nói gì sai thì cứ cho biết. Bà già nói: được. Lăng Quang Tổ nói: lông mày của bà cho thấy 3 năm trước chồng bà đã đột ngột qua đời, rất có thể là bị trời đánh. Bà già không thốt lên lời. Lăng Quang Tổ nói tiếp: con trai bà buôn bán ở trên tỉnh, nó làm ăn phi pháp, kiếm được rất nhiều tiền, cho nên chồng bà mới phải chịu quả báo này. Nhìn khóe miệng của bà có thể thấy con trai bà cũng sẽ chịu quả báo. Nó chỉ sinh được 3 đứa con gái, không sinh được con trai, mà trong 3 tội bất hiếu thì không có con nối dõi là tội lớn nhất. Con trai bà là đứa đại bất hiếu. Mặt bà già lộ vẻ buồn bã. Lăng Quang Tổ nói: trong 3 ngày tới con trai bà sẽ gặp họa sát thân, cũng phải chịu quả báo giống như cha nó đấy. Nói xong, Lăng Quang Tổ liền quay người bỏ đi. Đi được mười mấy bước thì bà già lật đật chạy theo kéo tay ông ấy lại. Bà ta nước mắt lưng tròng nói: "Phải làm sao giờ? Phải làm sao giờ?" Lăng Quang Tổ mặt bình thản từ tốn nói: "Muốn tránh hạn này thì có một cách, đó là gói ghém hết vàng bạc trong nhà rồi đem đến một nơi cách cổng thành phía bắc 2 dặm. Ở đó có một cái cây bách cổ thụ. Bà chôn số vàng bạc đó dưới gốc cây bách này. 3 ngày sau thì tới đào về. Tôi đảm bảo con trai bà sẽ bình an vô sự đến cuối đời đấy." Bà già gật đầu lia lịa. Lăng Quang Tổ nói: "Như là tuyệt đối không được cho ai biết, nếu không sẽ mất linh nha." Bà già cảm ơn rối rít rồi mới đi. Lăng Quang Tổ dẫn tôi ra cổng bắc huyện thành, rồi đi thẳng một mạch 2 dặm đường đến một bãi tha ma. Tất cả những người chết đường chết chợ, không có ai nhận sẽ được chôn ở đây. Một số kẻ tù tội sau khi bị hành quyết cũng được chôn ở đây. Bãi tha ma quả thật có một cây bách cổ thụ, thân vừa một người ôm. Cây bách lớn như vậy ít ra cũng phải vài trăm tuổi rồi. Cây bách lớn rất chậm, để mừng 15 tuổi cũng chỉ lớn bằng cây giũa, hoàn toàn ngược với quy luật sinh trưởng tự nhiên của cây gỗ 15 tuổi. Lăng Quang Tổ để tôi trốn trong bụi cỏ dại đằng sau bãi tha ma để quan sát cây bách. Ông ta thì nấp sau một bức tường đổ nát tít đằng xa. Lăng Quang Tổ nói: "Sau khi thấy bà ta chôn vàng bạc, mày giơ tay ra hiệu, tao sẽ qua đó." Tôi nghi hoặc hỏi: "Làm sao ông biết bà ta sẽ tới?" Lăng Quang Tổ nói: "Nếu bà ta không tới, tối về tao sẽ tặng cái đầu này cho mày." Mặc dù rất ngưỡng mộ Lăng Quang Tổ, nhưng tôi vẫn không tin lắm. Dựa vào đâu để bà già nghe theo lời ông ấy? Dựa vào đâu bà đem hết vàng bạc trong nhà ra chỗ hoang vắng này chôn chứ? Vậy mà Lăng Quang Tổ vẫn tin chắc bà già sẽ đến. Chiều hôm đó, chúng tôi đã đến bãi tha ma ngoài cửa bắc để dình đợi bà già mang vàng bạc chôn dưới gốc cây bách. Đợi đến khi bà ta rời đi thì sẽ đào trộm. Nhưng chúng tôi đợi đến tối mịt cũng không thấy bà ta xuất hiện. Không có ai đến bãi tha ma này, chỉ có những cây trơ trọi và bãi cỏ hoang tùm, chỉ có những trận gió tuyết lạnh lẽo ghé thăm. Bãi tha ma lúc chập choạng thật đáng sợ, dường như có vô số cô hồn dã quỷ đang chui lên từ những mộ phần, lặng lẽ đi lại giữa những ngôi mộ hoang phế không người chăm sóc. Tôi không dám ở đây nữa, cả người tôi đang bao trùm một nỗi sợ hãi vô hình. Tôi quay trở về cổng bắc huyện thành. Lăng Quang Tổ đi phía sau tôi, nhìn ông ta có vẻ chán nản. Đợi đến khi ông ta bắt kịp tôi mới nói: "Tối nay ông phải chặt đầu mình rồi." Lăng Quang Tổ lập tức lấy lại cái dáng vẻ tự đắc, nói: "Đầu của đại sư tướng thuật vĩ đại nhất thế gian này, đầu có thể dễ dàng chặt xuống thế chứ?" Chúng tôi vừa bước vào cổng bắc thì nghe người ta kể có một vụ tai nạn xảy ra sau giờ ngọ. Một bà già ôm theo gói đồ đi đến đây thì bị một con ngựa điên giẫm chết. Gói đồ trong tay bà ấy văng ra, làm vàng bạc bên trong rơi vương vãi khắp mặt đất. Hết chương thứ 20. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 21, Yểm nhà mới. Tôi không nhớ là chúng tôi đã ở huyện thành này mấy ngày, có thể là 5 ngày, cũng có thể là 7 ngày, nhưng chắc chắn là không ở lại lâu. Lăng Quang Tổ đã nói nếu chúng tôi ở đây quá lâu thì có thể nguy hiểm đến tính mạng hoặc dính vào tù tội. Cụ Cao biết mình bị hớ sẽ tìm đến gây phiền phức cho chúng tôi ngay. Chúng tôi đã làm được 3 việc ở huyện thành này. Việc thứ nhất là lừa được cụ Cao 100 đồng bạc. Việc thứ hai là lỡ tay đưa bà già khoe của kia xuống suối vàng. Việc cuối cùng đó là chủ yểm một hộ. Cái gọi là chủ yểm, nói cho dễ hiểu, đó chính là gài bẫy. Tôi thích điều khắc từ nhỏ. Tôi rất có khiếu về món này. Nếu tôi không bị bắt cóc vào năm lên 8 tuổi, và nếu ba chịu chuộc tôi về, thì có lẽ cuộc đời tôi đã khác. Sau khi lớn lên, có thể tôi đã là một nhà điêu khắc. Cho dù không trở thành nhà điêu khắc, thì chỉ ít cuộc sống cũng khấm khá hơn khối người. Dù hồi nhỏ thích điêu khắc, điều tôi lại không biết nó gọi là điêu khắc. Người dưới quê chỉ cho là tôi nghịch ngợm, làm những chuyện vớ vẩn không đâu. Tôi thường mang một con dao nhỏ bên mình, chỉ cần có cơ hội thích hợp là tôi lấy dao ra nghịch. Cái ghế nào của trường cũng được tôi khắc hình. Dưới cây ghế của tôi là hình một con chim én, còn dưới cây ghế của các bạn học khác thì là hình cua, nhện, cóc. Riêng cây ghế của ông thầy tôi khắc một con rùa. Mỗi khi lên lớp, nhìn ông thầy đang ngồi ngay ngắn trên ghế, vẻ mặt nghiêm nghị, thì tôi lại liên tưởng đến hình ảnh ông ấy đang ngồi trên lưng con rùa. Lúc đó tôi chỉ muốn cười phá lên. Có lần ông thầy ngồi không vững, làm ghế đổ xuống. Lúc đó mới phát hiện cái hình tôi đã khắc lên. Thầy liền mở cuộc điều tra quy mô. Cuối cùng tôi bị thầy lôi ra ngoài lớp, dùng thước kẻ đánh cho sưng cả tay. Sau này ở gánh xiếc, ngày nào tôi cũng bận tối mắt tối mũi như là quy tử. Còn đâu thời gian mà điêu với khắc. Thời đó người ta gọi những người đánh trống thổi kèn là quy tử. Mỗi khi có ma chay hiếu hỉ, bọn họ người đánh trống kẻ thổi kèn, từ điệu này kéo qua điệu khác, mọi người được ngồi ăn uống, còn bọn họ thì không thể. Họ chính là những người bận rộn nhất. Từ khi đặt chân đến huyện thành, hiếm khi nào tôi có được vài ngày rảnh rỗi như thế này. Cái thú chạm khắc của tôi bắt đầu nhen nhóm trở lại rồi. Ở huyện thành có một thợ khắc ấn trẻ, cứ rảnh rỗi là tôi lại chạy đến tìm anh ấy. Anh ấy làm việc hết sức tập trung, tay trái giữ chặt phôi, tay phải cầm dao khắc, cứ khắc được nét nào là lấy miệng thổi một cái cho bay hết mặt gỗ. Tôi ngồi bên cạnh chăm chú nhìn đến say mê. Tinh thần làm việc hết mình của anh đã cuốn hút tôi. Còn dấu anh ấy khắc ra cũng làm tôi mê mẩn. Có lần tôi thấy nước mũi của anh ấy đọng ở đầu mũi, đùng đưa đều sắp rơi xuống, thế mà anh ấy cũng không biết mà chùi đi. Tôi nghĩ, một nghệ nhân có thể tập trung cho công việc đến mức độ này thì nhất định là một nghệ nhân vĩ đại. Trong gian hàng của anh ấy có mấy con dao khắc. Đó là loại dao bốn cạnh, có phần lưỡi ngắn, sáng loáng, còn phần thân màu đen rất dài. Con dao trước kia của tôi được mài từ mảnh sắt vụn, làm sao có thể đẹp bằng mấy con dao chuyên dụng này. Tôi nói với anh ấy, anh cho em sờ con dao một cái được không ạ? Anh ấy bực bội nói, đi chỗ khác, đồ nghề của thợ là sinh mạng, sao có thể tùy tiện đụng chạm. Mày cứ thử đứng giữa đường, tụt quần xuống, rồi để người ta thoải mái sờ mó tiểu đệ, xem có chịu được không. Tôi nghĩ cũng có lý, nhưng mà tôi đang muốn có một con dao giống như vậy, nên nói, thế anh bán cho em một con có được không? Anh ấy nói, mày có thấy ai đi bán đồ kiếm ăn của mình bao giờ chưa? Đi, đi chỗ khác chơi. Tôi không chịu thua, nên cứ ở lì trước cửa hàng của anh ấy và nói, anh nói cho em biết chỗ nào bán dao đi, có được không? Anh ấy nói, đến Nam Môn, ở đó có tiệm rèn, mày vào đó mà hỏi. Muốn mua dao thì phải có tiền, mà tôi thì không có đồng nào. Tôi đi tìm Lăng Quang Tổ, nói mình muốn mua loại dao này. Lăng Quang Tổ liền đưa tôi một đồng bạc. Ông ấy nói, học cho giỏi vào, khắc cho khéo vào, học xong, ăn sau này có chỗ dùng đến. Tôi cầm tiền đi đến Nam Môn, thì thấy đúng là ở đó có tiệm rèn. Nam Môn chính là tên một con ngõ. Trong tiệm rèn, lò lửa đang cháy đỏ. Trên lò đậy một cái miếng ngói. Ông thợ rèn đeo tạp dề bằng da, còn người thợ phụ ngồi trên ghế đầu tay kéo bể. Cái bể kêu ù ù, làm cho ngọn lửa rực sáng. Tay trái ông thợ rèn cầm kẹp, rút một khối sắt nóng đỏ từ trong lò ra, đặt lên trên đe. Tay phải giơ cây búa con lên. Người thợ phụ đứng dậy, đặt cây búa sắt lớn lên. Cây búa con của ông thợ rèn gõ lên khối sắt. Cây búa lớn của người thợ phụ liền đập theo sau. Búa nhỏ gõ vào chỗ nào thì búa lớn đập vào chỗ ấy. Cây búa nhỏ giống như con gà mổ thóc, còn cây búa lớn như sấm sét giáng xuống. Cây búa lớn vừa đập xuống là mạt sắt bắn ra tung tóe. Mạt sắt biến thành màu đen rồi rơi xuống tạp dề của ông thợ rèn, rơi cả trên cái đè sắt đen sì và vương vãi khắp nơi trên mặt đất. Khối sắt nóng đỏ từ từ nguội đi, cong dần, sau đó biến thành hình dạng của cái cuốc chim. Ông thợ rèn và người thợ phụ mồ hôi nhễ nhại, cuối cùng thì họ cũng dừng tay. Ông thợ rèn nhìn tôi, lau mồ hôi trên mặt rồi hỏi: "Cần rèn gì?" Tôi nói: "Cháu muốn mua dao khắc." "Dao khắc gì?" "Nó là loại dao khắc ấn." "Không có." "Vậy bác làm cho cháu một cái đi." Anh thợ khắc ấn gần miếu Thành Hoàng nói bác biết làm. Ông thợ rèn nói: "À, mày đang nói đến thằng khắc ấn đó à? Được, vậy thì đánh cho mày một bộ. Một bộ là 5 con. Tôi nói: "Cháu không cần cả bộ, cháu chỉ cần một con thôi." Ông thợ rèn nói: "Một con thì một con, mày ngồi chờ tí là xong ngay." Ông thợ rèn tìm trong đống lộn xộn trên mặt đất một miếng sắt, sau đó ném vào lò. Qua một lúc, ông gắp miếng sắt cháy đỏ đó ra, dùng cây búa nhỏ gõ gõ đập đập thành một cái cây sắt 4 cạnh. Tiếp đó đập vát một đầu. Ông nói: "Xong rồi." Tôi đưa cho ông thợ rèn 1 đồng bạc. Ông ấy trả lại tôi cả 5 tiền. Tôi mang cây sắt lạnh lẽo này ra bờ sông, cẩn thận mài nó lên mặt đá. Cuối cùng cũng mài thành một con dao khắc sắc bén. Con dao khắc này đã trở thành món đồ quý giá nhất của tôi. Có dao trong tay nên gặp thứ gì tôi cũng muốn khắc lên. Lăng Quang Tổ hỏi: "Mày biết khắc không đó?" Tôi nói: "Chuyện nhỏ. Ông thích khắc hình gì, tôi sẽ khắc được hình đó." Lăng Quang Tổ nói: "Vậy mày khắc một cái xe ngựa lên ngạch cửa xem nào." Tôi nhấc cái ngạch cửa của quán trọ lên, đặt vào trong lòng, rồi cầm dao khắc. Chỉ loáng cái trên ngạch cửa đã có hình một cái xe ngựa. Lăng Quang Tổ vỗ tay cười lớn: "Hay lắm, hay lắm. Hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài tìm nhà nào đang xây, rồi trù ếm nó." Chúng tôi rời quán trọ, đi chậm chậm qua các con phố. Tôi bước đằng sau Lăng Quang Tổ. Ông ấy trông như một thương nhân khôn ngoan đang đi tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Cứ đến cổng một hộ giàu có thì ông lại đứng đó trầm ngâm quan sát. Có người tò mò đến hỏi thăm thì ông nói: "Tôi đến tìm nhà người bà con mà quên mất nhà ở góc nào rồi." Người ta hỏi: "Bà con của anh tên gì để tôi đưa anh đi?" Lăng Quang Tổ nói: "Tôi chỉ biết tên tục của người đó là Ngai Cầu, còn tên thật thì tôi không nhớ." Trong lúc người đó đang cố nhớ xem ai có cái tên Ngai Cầu thì tôi suýt bật cười. Ngai Cầu chính là tên tôi hồi nhỏ. Lăng Quang Tổ thấy người đó chưa nghĩ ra thì nói: "Tôi có thể tìm được, không dám phiền bác nữa." Sau đó chúng tôi tiếp tục đi về phía trước. Đi được nửa huyện thành thì chúng tôi bắt gặp một hộ đang xây nhà. Tường gạch đã xây xong, gỗ làm nhà chất đống một bên. Nhà thời đó không phải kiểu nhà lắp ghép, mà là loại nhà có kết cấu từ gạch và gỗ. Để xây một căn nhà cần phải có xà gỗ, vỉ kèo, cột gỗ, còn cần có gạch, ngói, vôi, vữa. Khi xây nhà đầu tiên phải đào móng, dùng cọc đá đâm móng nhà cho chặt. Sau đó thợ sẽ trộn vôi và nước theo tỷ lệ nhất định để làm vữa. Trải vữa lên trên gạch là có thể liên kết 2 viên gạch lại với nhau, cứ thế mà xây thành một bức tường. Hiện nay người ta đã chuyển qua loại vữa dùng cát pha xi măng. Thợ nề xây xong bức tường gạch sẽ tạm nghỉ một thời gian. Lúc này đến phiên người thợ mộc bận bịu. Họ phải dựng cột nhà vào chân tường, gác xà lên trên cột, gắn dùi vào xà. Thế là xong phần khung cửa nhà. Sau khi thợ nề và thợ mộc đã làm xong công việc của mình thì đến lượt người thợ lát mái. Họ trải những tấm phên đan bằng lau sậy lên trên dùi. Tiếp đó phủ một lớp hỗn hợp của rơm rạ và bùn, rồi lập ngói lên trên. Vậy là nhà được xây xong. Hộ giàu có thì xây nhà bằng gạch, ngói, gỗ cây tùng. Cây tùng sinh trưởng chậm, giá cả đắt đỏ. Tuy thế, người nào càng giàu thì gỗ tùng dùng làm xà, dùi càng lớn. Còn những người nghèo khổ, bần cùng thì dùng loại gạch sống để xây tường. Dùng gỗ dương, gỗ cây ngô đồng cũng cất được cái nhà tạm để che mưa che nắng. Còn không thì cứ đào một cái hang ở vách núi, rồi lấy gạch sống xây thành vách nhà. Hoặc đào một cái hầm rồi sống ở dưới đó như con chuột đồng. Gạch sống là gì? Đó là đổ đất mềm vào khuôn hình chữ nhật, lấy đá đầm cho chặt, sau đó tháo khuôn, đem phơi khô thì thành gạch sống. Loại gạch sống này dùng để thay cho gạch nung. Chủ nhà này chắc là nhà giàu lắm. Nồi cây xà nhà đang nằm dưới đất kia đã to bằng cả người ôm. Ngay cả cây dùi cũng to bằng đùi tôi. Địa mặt cắt của cây gỗ toàn là những vòng tròn dày đặc như thế. Ngay cả tôi cũng biết chủ nhà thuộc dạng lắm tiền nhiều của. Lúc này mấy người thợ đã đi ăn cơm hết rồi. Chỉ còn lại một ông già khoảng trên 50 tuổi đứng coi. Mắt ông ta có bọng đỏ, người thấp bé, quần áo rách rưới, điền là biết thuộc tầng lớp lao động chân tay. Lăng Quang Tổ thấp giọng nói: "Tao đánh là hướng lão ta, còn mày khắc một cái xe ngựa lên trên xà nhà. Nhớ khắc ngay chính giữa, khắc thật nhỏ thôi, khắc thật nhỏ thôi, sao cho không dễ nhận ra." Tôi khẽ hỏi: "Khắc hình xe ngựa làm gì?" Lăng Quang Tổ cáu tiết nói: "Bảo mày khắc thì mày cứ khắc đi, nhiều lời làm cái đéo gì thế?" Tôi bực mình nói: "Nếu ông không nói được thì tôi không khắc." Tôi biết là ông ấy đang rất cần tôi. Lăng Quang Tổ cười nói: được rồi, mày khắc xong thì tao nói cho mày biết, cây xe đó đổi được 100 đồng bạc đấy." Lăng Quang Tổ bước tới chào ông già, rồi bắt chuyện với ông ta. Ông ấy cố tình để ông già quay lưng lại phía tôi. Trong lúc ông già không để ý, tôi đi vào đống gỗ, lấy dao khắc già, khắc lên cây gỗ lớn nhất, hình cái xe ngựa to cỡ con nhện. Sau khi khắc xong, tôi đi về phía họ. Lăng Quang Tổ vẫy tay chào ông già, rồi chúng tôi rời đi. Hết chương thứ 21. Mời các bạn nghe tiếp chương 22. Đoàn thả diều. Tối hôm đó, khi trở lại quán trọ nghỉ ngơi, tôi liền nhắc lại chuyện khắc cái xe ngựa lúc chiều. Lăng Quang Tổ không giải thích ý đồ của mình, nên lại kể cho tôi nghe một câu chuyện. Ông ấy kể rằng, vào thời Quang Tự nhà Thanh, có một hộ gia đình xây một ngôi nhà lớn. Lẽ ra đây là việc đáng vui mừng, nhưng chẳng ngờ sau khi nhà xây xong thì tai họa lại liên tiếp ập xuống. Đầu tiên là người con trai bị chết đuối, rồi đứa con gái cũng qua đời vì bạo bệnh. Tiếp theo người cha cũng nằm liệt giường, nhà cửa thường xuyên bị trộm ghé thăm, hỏa hoạn cũng xảy ra liên biên. Từ một hộ giàu có nhất vùng mà giờ đây họ buộc phải bán cả gia sản. Trong nhà có đồ gì bán được là họ cũng bán hết. Để khi không còn thứ nào có giá trị nữa thì họ dỡ nhà để bán ngói lợp nhà. Trong lúc tháo dỡ xà nhà, mọi người kinh ngạc phát hiện trên xà nhà có hình một cỗ xe ngựa. Thì ra mấy năm nay trên cỗ xe ngựa này đã chở đi hết của cải của gia đình. Ai đã khắc hình cỗ xe ngựa này chính là người thợ mộc đã làm chuyện đó. Lúc xây căn nhà này, chủ nhà đã đối xử với người thợ mộc không ra gì. Vì thế ông ta đã động tay động chân chu ếm nhà này để cho chủ nhà mất hết gia sản. Lăng Quang Tổ kể xong chuyện này lại kể tôi nghe một chuyện khác. Ông ấy nói nó vẫn xảy ra ở đời Thanh, nhưng là vào năm Đạo Quang. Bây giờ có một hộ giàu có xây nhà, sau khi xây xong thì trong nhà có chuyện. Đứa con trai nhà này đường học vấn rất tốt, đã thi đậu cử nhân, thành tích cũng cực kỳ xuất sắc. Sau này có muốn thi đậu tiến sĩ cũng không thành vấn đề. Nếu mà đậu tiến sĩ sẽ được hoàng thượng phong quan. Nhưng đúng lúc này cậu con trai lại ham mê cờ bạc. Cờ bạc khác gì cái đồng không đáy, bao nhiêu tiền cho nó đủ. Đời người có 5 cái tai hại là ăn uống, rượu chè, cờ bạc, gái gú, hút chích. 2 cái đầu thì chưa là gì cả. Ăn uống rượu chè không làm bạn nghèo suốt đời, còn 3 cái sau mới thật là chết người. Có biết bao gia đình giàu có đều tan nát vì 3 cái này. Đứa con trai nhà này nợ người ta tiền đánh bạc, nợ cờ bạc thì cũng là nợ. Chủ nợ tìm đến tận nhà đòi tiền. Người cha không có tiền trả, phải dỡ cả nhà đem bán. Trong lúc phá bỏ bức tường sau nhà thì phát hiện trên một viên gạch xây tường có khắc hình cỗ xe ngựa. Tiền của trong nhà đã bị cái xe ngựa này chở đi hết rồi. Đây cũng là vì khi xây nhà, chủ nhà đã đối xử tệ bạc với thợ nên họ đã chủ ếm. Tôi nghĩ thì ra khắc hình cỗ xe là để chủ ếm. Nhưng nhà giàu có thường treo tranh thư họa trên tường, Những bức họa này có hình sông hình núi, có côn trùng, có cá, có ngựa, có hổ, có đao thương, nhưng chưa thấy nhà nào treo tranh có hình cỗ xe. Bởi vì cỗ xe sẽ chở đi hết của cải tài sản trong nhà, dù bạn giàu có đến đâu thì cũng sẽ trở nên nghèo túng. Lăng Quang Tổ nói: bây giờ đã hiểu vì sao ta bảo khắc hình cỗ xe ngựa lên xà nhà chưa? Tôi hỏi: ông có biết gia đình đó không? Người đó có lầm lỗi gì với ông không? Lăng Quang Tổ nói: ta không quen biết nhà đó, nhà đó cũng chẳng làm gì có tội lỗi với tao. Ai có nhiều tiền thì người đó là kẻ thù của tao. Tiền bạc của cải trên đời này ai cũng có một phần, bọn chúng đã lấy đi phần của tao, cũng như đã lấy đi phần của mày, nên tao phải đòi lại thôi. Tôi hỏi: làm sao mà đòi lại được chứ? Lăng Quang Tổ cười nói: 3 năm sau chúng ta sẽ quay lại, lúc đó mày sẽ biết thôi. Lúc đó tôi còn quá nhỏ, nên đã lăn lộn giang hồ được mấy năm, cũng tích lũy được một ít kinh nghiệm. Giang hồ vốn hiểm ác, không thể biết trước điều gì, nhưng tôi có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra khi Lăng Quang Tổ trở lại đây. Hộ gia đình đang xây căn nhà này sẽ có kết cục như thế nào? Nó cũng sẽ giống như cái đầu dê trong nhà cụ Cao. Cái hình cô xe ngựa lớn bằng con nhện này chỉ là một loại chú ếm ác độc. Bởi vì trong truyền thuyết của dân gian, cây đầu dê có liên quan đến căn bệnh động kinh, còn cỗ xe ngựa có liên quan đến việc gia đình bị lụi bại. Nếu thuật chú ếm nguyền rủa của thợ mộc và thợ rèn phổ biến ở phương Bắc đến mức hầu như ai cũng biết. Ngay cả ngày nay, nếu bạn đến các vùng quê phương Bắc hỏi thăm các cụ già cao tuổi, họ sẽ kể cho bạn nghe hai câu chuyện trên rất chi là sinh động. Sau đó chúng tôi rời huyện thành, đi về hướng nam tới một dãy núi có tên là Đại Biệt Sơn. Bên trong dãy núi này có hàng trăm ngôi làng, giao thông đi lại khó khăn, lại cô lập với thế giới bên ngoài. Các làng cũng ít qua lại với nhau, chỉ có hai loại người đi lại giữa những ngôi làng này: một là tiên sinh phong thủy, hai là hóa lang. Nông thôn miền Bắc đều thống nhất gọi những người làm nghề được mọi người tôn kính là tiên sinh. Thầy giáo dạy ở trường tư thục cũng gọi là tiên sinh. Thầy thuốc khám bệnh cũng gọi là tiên sinh. Thầy xem phong thủy cũng gọi là tiên sinh. Thời cổ đại, hệ thống kiến thức của các tiên sinh dạy tư thục gọi là nho học. Hệ thống kiến thức của các tiên sinh khám bệnh gọi là y học. Hệ thống kiến thức của các tiên sinh phong thủy gọi là khán dư học. Khán dư học là một môn học rất lâu đời, có nghiên cứu cách chọn lựa địa điểm xây nhà và nơi chôn cất. Ngày nay, nhiều nơi ở nông thôn vẫn còn các thầy phong thủy, bọn họ chủ yếu làm nghề xem âm trạch. Hoa làng chính là những người bán hàng. Trong một xã hội văn minh nông nghiệp tự cung tự cấp, quần áo vải vóc, lương thực rau cỏ, dầu ăn tương giấm, cây bừa quốc sẻng, gì cũng đều tự làm, tự sản xuất được. Người ta không cần trao đổi với thế giới bên ngoài thì vẫn sống tốt. Có điều kim chỉ không làm được, muối ăn pháo đốt không sản xuất được. Những thứ này phải nhờ hoa lang cung cấp. Hoa lang thường cầm theo một cây trống bòi. Mỗi lần họ đến làng nào là sẽ lắc trống lên. Bọn trẻ con sẽ reo hò sung sướng chạy khỏi nhà. Theo sau đám trẻ con là những nàng dâu trẻ. Theo sau nàng dâu trẻ là mấy bà mẹ chồng. Mỗi lần hoa lang xuất hiện là cả làng náo loạn. Tôi vẫn luôn cho rằng khán dư học không phải là một môn học thuật. Người chết thì cũng chết rồi, đâu cần phải chôn nơi có phong thủy đẹp đẽ để con cháu đời sau thăng quan tiến chức làm gì nữa. Mấy thầy phong thủy rất thích lấy thành Nam Kinh làm ví dụ. Họ nói Nam Kinh là nơi ba mặt dựa vào núi, một mặt giáp sông. Trong phong thủy đây chỉ là vùng đất có thế, rồng trầu hổ phục. Vậy mà cứ triều đại nào đóng đô ở Nam Kinh thì đều yểu mệnh. Tôi nói hơi nhiều, bây giờ quay lại nội dung chính, tiếp tục câu chuyện của tôi và Lăng Quang Tổ. Lăng Quang Tổ có một người em trai tên là Lăng Diệu Tổ. Ông này làm nghề xem phong thủy trong dãy Đại Biệt Sơn. Hai anh em nhà này đều nói với người ngoài, họ là những người kế thừa tuyệt học của tổ tiên. Một người nắm tuyệt học xem tướng số, một người nắm tuyệt học xem phong thủy. Cha của hai anh em này là một nông dân bình thường ở Đại Biệt Sơn. Ông đặt cho hai con của mình cái tên này với mong muốn chúng sẽ làm rạng rỡ tổ tông. Nhà của Lăng Quang Tổ nằm sâu trong dãy Đại Biệt Sơn, còn nhà của Lăng Diệu Tổ thì nằm ngay hẻm núi. Lăng Diệu Tổ phải đi ở rể cho nhà người ta. Ngày trước những người ở rể có thân phận rất thấp kém, nếu không phải là người nghèo xác nghèo sơ thì chẳng ai để con trai mình đi ở rể cả. Khi Tần Thủy Hoàng cho xây dựng Vạn Lý Trường Thành, đã hạ lệnh bắt nô lệ, tù binh, phạm nhân và những người đi ở rể tham gia xây dựng. Có thể thấy gia đình Lăng Quang Tổ phải nghèo đến mức thế nào thì người cha mới đặt cho hai anh em cái tên này. Tôi không biết cha của Lăng Quang Tổ có phải là một bậc thầy tướng thuật và phong thủy không, nhưng khả năng này cũng rất cao. Những người xem tướng số và phong thủy ở nhiều vùng nông thôn thường rất nghèo túng. Người ta giải thích như sau. Đó là họ chỉ có thể đoán được vận mệnh của người khác mà không đoán được vận mệnh của chính mình. Họ chỉ có thể xem phong thủy của nhà khác mà không thể xem phong thủy của nhà mình. Ngược lại, các thầy xem phong thủy ở các thành phố hiện nay cực kỳ đông đảo và giàu có. Các công ty muốn khai trương ngày nào, đặt địa điểm ở đâu, thường sẽ mời thầy phong thủy đến xem giúp. Thầy phong thủy thành phố và thầy phong thủy ở quê có số mệnh khác nhau quá xa. Tôi gặp em trai và em dâu của Lăng Quang Tổ ở nhà em ông ta. Không giống như ông anh mình, Lăng Diệu Tổ nhìn rất chất phác. Ông ta có nước da ngăm đen, dáng người rắn chắc. Vợ của Lăng Diệu Tổ không quá xinh đẹp, nhưng lại rất hấp dẫn đàn ông. Kiểu đàn bà này tỏa ra cái yêu khí từ trong xương, hay nói nôm la là có mùi vị đàn bà. Người phụ nữ có mùi vị đàn bà thì tướng mạo có xấu đẹp thế nào vẫn làm đàn ông mơ mẩn. Lăng Quang Tổ nói ông ấy phải về nhà một chuyến, đại khái đi về cũng mất nửa tháng. Trong nửa tháng này tôi phải nghe lời em trai ông ta. Sau khi Lăng Quang Tổ rời đi, Lăng Diệu Tổ chỉ vào vợ và nói: trong thời gian này mày gọi vợ tao là chị, tao là anh, chúng tao không phải là vợ chồng, nhớ chưa nào? Tôi gật đầu nói: nhớ rồi à. Tôi ở nhà Lăng Quang Tổ đến ngày thứ hai thì thấy có thêm hai người nữa đến nhà ông ta, một ông già và một bà già. Ông già thì gầy ơi là gầy, ngoài trừ bộ xương ra thì trên người không có miếng thịt nào, chòm râu lưa thưa giống như đuôi con chuột, lúc nào cũng rung rinh. Mắt ông ta thì trũng sâu, gò má tóp lại trông rất đáng sợ. Bà già thì hoàn toàn ngược lại, hai má phúng phính, thân hình đầy đặn, ánh mắt sắc bén đi kèm một làn da không có tuổi tác. Bên khóe miệng còn có một nốt ruồi rất lớn, xét theo tướng số thì là kiểu đàn bà dâm đãng. Ông già trầm lặng ít nói, bà già thì nói luôn mồm. Ông già đầu hói không còn một cọng tóc, bà già thì tóc muối tiêu rất dày. Ông già giống như một con quỷ mắc bệnh ho lao, bà già giống như mấy bà mai mối. Vợ Lăng Diệu Tổ bà tôi gọi ông già này là ba và bà già này là mẹ. Tôi nghe ông bà già gọi vợ Lăng Diệu Tổ là Tiểu Kiều, tôi không biết đây là tên thật hay tên giả. Hai ông bà già này và vợ chồng Lăng Diệu Tổ không phải là người một nhà, bởi tôi thấy hai người này khi đùa giỡn với vợ chồng Lăng Diệu Tổ thường rất quá đáng, toàn nói đến bộ phận trên cơ thể người. Nó là bậc trưởng bối, ai lại nói những lời thô thiển trước mặt văn bối như vậy chứ. Để bọn họ cũng giống như người một nhà, dù không ai nói gì thì bầu không khí cũng không hề gượng gạo. Tôi không hiểu rốt cuộc họ có quan hệ như thế nào, vì sao gia đình này lại đột nhiên có nhiều người ghét thăm như thế. Đầu tiên là tôi và Lăng Quang Tổ, sau đó là hai ông bà già. Ở cái nơi hẻo lánh như thế này rất hiếm khi nhìn thấy người lạ. Thế mà giờ đây căn nhà lụp xụp của Lăng Diệu Tổ lại tập trung cả đám người, làm cho người ta cảm giác như sắp có chuyện gì đó xảy ra. Hôm đó sau khi ăn xong bữa trưa, chúng tôi lên đường đi sâu vào trong dãy Đại Biệt Sơn. Chúng tôi đi đâu tôi cũng không biết. Trong đám người này chỉ có Lăng Diệu Tổ là thật thà đáng tin. Tôi hỏi ông ấy là đang đi đâu thì ông ấy xua tay nói: "Tao cũng không biết nữa, mày cứ đi theo là được rồi." Tôi nghĩ nếu ông không biết là đi đâu thì ông còn đi theo làm cái quái gì nữa. Nhưng mà Lăng Quang Tổ không có ở đây, tôi cũng không biết phải đi đâu nữa, chỉ đành đi theo họ thôi. Dãy Đại Biệt Sơn địa hình dốc, đường đi quanh co khấp khỉu. Có những nơi không có đường đi, phải bám vào dây leo mới đi được. Ở đây mỗi làng cách nhau cả mười mấy dặm. Còn những lúc leo tới đỉnh núi, muốn uống một ngụm nước, ăn một miếng lương khô. Nhưng đến khi vào làng thì chẳng thấy có người nào. Làng đã bị bỏ hoang từ lâu rồi, chỉ thấy đám quạ đậu trên mấy cái sàn nhà siêu vẹo, kêu quang quác chói tai. Có lúc nhìn từ xa thấy có người đang phơi lương thực dưới chân núi, nhưng khi đến gần thì phát hiện làng đó chỉ có một hai hộ dân. Đi lại trên những con đường như thế này thật là nhàm chán. Nhưng bây giờ đường là mùa xuân, cỏ bắt đầu phủ xanh khắp núi, hoa hạnh lốm đốm những nụ hồng, trên cao én lượn tầng không, khắp nơi dậy mùi hương của hoa cỏ đang hồi sinh. Đi trên những con đường núi như vậy, tôi tha hồ mà vui chơi ngắm cảnh. Để khi mặt trời sắp lặn thì chúng tôi nhìn thấy một ngôi làng. Làng này có tên là Thạch Đầu Nhai, có khoảng 20-30 hộ nằm rải rác khắp nơi, giống như người ta quăng một đống đá. Trong dãy Đại Biệt Sơn này, đây có thể coi là một làng lớn rồi. Khi chúng tôi đến gần làng thì thấy một thanh niên đang cầm sẻng xơi đất trên ruộng. Thanh niên này vừa nhìn thấy Tiểu Kiều thì không rời nổi mắt. Tiểu Kiều cố tình bước đi thật thướt tha, lắc lư cặp mông căng tròn đầy đặn của mình. Cứ đi được vài bước là chị ấy lại mỉm cười, chớp chớp cặp mắt quyến rũ như muốn hấp hồn người khác. Thanh niên kia đứng chết chân tại chỗ như bị điện giật. Tôi thấy nước dãi của hắn nhèo xuống khóe miệng rồi rơi xuống chỗ đất vừa xới lên. Vậy mà hắn chẳng hề hay biết. Tôi thường nghe người ta nói mấy con quỷ háo sắc sẽ chảy nước dãi khi nhìn thấy gái đẹp. Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến chuyện này, thì ra lời nói đó là thật. Chúng tôi đi đến cổng làng, nhìn những ngôi nhà nằm rải rác trên sườn núi thì không biết nên chọn nhà nào để nghỉ lại. Tiểu Kiều đi đến trước mặt thanh niên kia, khuôn mặt của hắn đờ ra, quên mất phải cười như thế nào. Hắn chỉ biết si ngốc đứng nhìn Tiểu Kiều đang tiến lại gần. Tiểu Kiều hỏi: "Nhà anh có chỗ trọ không?" Cả thanh niên đột nhiên có phản ứng, lắp bắp nói: "Có." Tiểu Kiều hỏi: "Nhà anh có mấy phòng?" Lúc này thanh niên mới hoàn hồn, cười tươi roi rói, nói với giọng su nịnh: Hai phòng. Tiểu Kiều dịu dàng nói: "Vậy dẫn em đi xem nhà nhá." Gà thanh niên nói: Được. Hết chương thứ 22. Mời các bạn nghe tiếp chương 23: Rời hoa nối cây. Nhà của thanh niên này không có tường, nên ngôi nhà xây dựng vào núi hầu hết đều không có tường bao quanh. Nhà anh ta có cả thầy hai gian. Anh ta ở gian nhỏ, còn gian lớn để cho cha mẹ và hai đứa em ở. Cha mẹ anh ta đón tiếp chúng tôi rất nhiệt tình, nhưng họ cũng lấy làm tiếc là chỉ có thể dành gian phòng nhỏ cho chúng tôi trọ. Cậu con trai sẽ qua gian phòng lớn ở với họ một đêm. Tiểu Kiều nói: "Một gian là đủ rồi, tối nay cháu sẽ nghỉ ở đây. Còn họ sẽ đến những nhà khác trong thôn tìm chỗ trọ." Gã thanh niên nghe Tiểu Kiều nói thế thì lông mày cũng rung lên vì vui sướng. Người vùng núi rất nghèo, nhà họ không có đủ chỗ cho chúng tôi ở. Tối đó Tiểu Kiều ngủ lại nhà thanh niên, còn tôi và bà già đi một nhà khác. Ông già và Lăng Diệu Tổ cũng không ở cùng nhà với chúng tôi. Tôi và bà già ở chung một gian phòng. Bà già lấy nước rửa chân và hỏi tôi có muốn rửa không. Tôi nói mình đã đi suốt cả ngày, không muốn rửa chân, chỉ muốn ngủ thôi. Bà già rửa chân xong thì đi ra ngoài. Tôi nằm trên giường, nghĩ bà già này hơi kỳ lạ. Tiểu Kiều cũng quá là kỳ lạ. Hai ông bà già kia coi như là vợ chồng, sao không ngủ chung một phòng? Tiểu Kiều và Lăng Diệu Tổ là hai vợ chồng, tại sao lại ngủ riêng? Bà già rửa chân xong không lên giường đi ngủ, mà lại đi ra ngoài. Rốt cuộc những người này đang muốn làm gì? bọn họ định đi về đâu. Đi đường đối suốt một ngày thật là mệt. Dù tôi rất muốn tìm hiểu tường tận những chuyện này, nhưng hai mí mắt đã díu lại rồi. Tôi kéo cái chăn bông duy nhất ở trên giường đắp lên người, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lúc trời hừng sáng tôi tỉnh dậy, theo ánh sáng chiếu qua song cửa sổ, tôi phát hiện người nằm chung giường với tôi cả đêm qua không phải bà già mà là Tiểu Kiều. Tôi và chúng tôi đã đắp chung một cái chăn bông. Ban đêm trên núi trời rất lạnh, mùa xuân thì không nói, ngay cả giữa mùa hè ban đêm đi ngủ cũng phải đắp chăn. Tiểu Kiều quấn hết chăn vào người làm tôi tỉnh giấc vì lạnh quá. Tôi kéo cái chăn bông ra khỏi người Tiểu Kiều, nhưng cơ thể chị ấy nặng quá, tôi không kéo nổi. Tôi lại đẩy lại, lay người chị ấy, nhưng Tiểu Kiều ngủ say quá, không biết gì cả. Sau đó tôi mới nghĩ ra một cách, đó là gãi nhẹ vào lòng bàn chân của chị ấy. Cuối cùng thì Tiểu Kiều cũng co hai chân lại, xoay người để hở nửa cái chăn bông. Tôi vừa đắp nửa cái chăn bông này lên người, thì có người gọi cửa. Thế là phải ngồi dậy, đi ra mở cửa. Tôi thấy ông già và Lăng Quang Tổ đang đứng bên ngoài. Ông già đi vào trong phòng đánh thức Tiểu Kiều, bảo cô mau thay đồ rồi đi theo bọn họ. Tiểu Kiều không hề hỏi đi đâu mà thay đồ luôn. Ba người bước ra khỏi phòng. Tôi ngơ ngác hỏi, mọi người đi đâu thế? Cho con đi theo với được không? Tiểu Kiều đi sau cùng nói, em thích thì cứ đi. Chúng tôi đi dọc theo con đường núi quanh co dẫn đến nhà thanh niên tối qua. Người dân trốn thôn quê không có quan niệm về thời gian, thường ngủ dậy rất muộn, đặc biệt là vào những mùa lạnh giá không có nhiều việc. Chúng tôi đi trên đường làng mà không gặp một người nào cả, chỉ có mấy con gà trống chuyên gáy báo sáng đang đi lại thong dong cùng bà mưu tính kế dụ dỗ mấy con gà mái nhà ai đó. Nhà anh thanh niên có một gian phòng lớn và một gian phòng nhỏ. Chúng tôi đi thẳng đến trước cửa gian phòng nhỏ, vừa lấy tay đẩy nhẹ thì cánh cửa đã mở ra. Chúng tôi đi vào trong thì thấy trên giường đang có hai thân thể lõa lổ đang quấn lấy nhau. Người nằm trên là gã thanh niên, còn người nằm dưới là bà già. Thanh niên cố vùng vẫy để thoát ra, còn bà già thì hai tay ôm chặt lấy cổ hắn ta không để cho đi. Thấy có người đến, thanh niên ngừng vùng vẫy, khuôn mặt tái mét. Ông già bước đến bên giường, chỉ vào mũi thanh niên, tức giận nói, mày là cái đồ cặn bã, mặt người dạ thú, ngay cả vợ tao cũng không tha, bà ấy bằng tuổi mẹ mày đấy. Tiểu Kiều bước lên gọi mẹ, Lăng Diệu Tổ cũng bước lên gọi mẹ. Bà già nằm bên dưới người thanh niên kia, quay mặt vào trong nói, đừng gọi tôi là mẹ nữa, tôi không còn mặt mũi làm mẹ nữa. Ông già tiếp tục rủa xả người thanh niên, mày nói xem giờ phải làm sao? Mày đã ngủ với vợ tao, lại để ba đứa con tao bắt gặp. Mày nói xem phải làm sao đây? Thanh niên kia miệng lung búng, không nói nên lời. Ông già nói với vợ, mày đã làm những chuyện không bằng loài chó lợn thế này, thì tao cũng không còn mặt mũi nào nhìn người ta nữa. Tao cũng không muốn sống nữa rồi. Ông già tát vào mặt mình kêu bôm bốp. Tiểu Kiều lao tới giữ chặt cánh tay của ông ta, nức nở nói, ba đừng làm vậy mà, ba mà chết thì con cũng không muốn sống nữa. Lăng Diệu Tổ cũng nói là ông ta không muốn sống nữa. Bà cụ buông thanh niên ra, chậm chậm bò dậy rồi quay mặt vào tường khóc. Thanh niên sợ đến mức người cũng ngu đi, không thốt được lời nào, cũng quên mặc lại quần áo. Ông già nói, chuyện thế này rồi thì chỉ còn cách đi tìm thằng cha mày nói chuyện thôi. Sau đó ông ta nói với ba người chúng tôi, đi gọi hết người trong làng đến đây. Vợ tao chỉ trọ nhà nó có mỗi đêm mà nó đã ngủ với vợ tao rồi, ngay cả bà già cũng không tha, đến cầm thú cũng không làm những chuyện thế này ấy. Thanh niên kia cuối cùng cũng có phản ứng, gã van xin ông già, xin đừng nói cho ai biết mà, xin đừng nói cho ai biết. Ông già nói, ta cũng biết chuyện này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mày, nếu như truyền ra ngoài sau này sao mà lấy vợ, ai dám gả con cho mày chứ. Không cho người làng biết cũng được thôi, nhưng thằng cha mày thì phải biết. Gã thanh niên van vì, đừng để cha biết chuyện này, ông ấy sẽ đánh gãy chân tôi mất. Tuy nhiên tiếng ồn ào trong phòng đã đánh thức cha hắn. Một ông già có chòm râu dê bước vào, dáng người ông ta cao lớn rắn giỏi, cả mặt sắc như mắt chim ưng, xem ra là một người khá cứng cỏi. Ông già râu dê vừa bước vào phòng đã thấy cảnh con trai mình trần truồng, còn bà già trên người cũng không mảnh vải che thân. Trong trường hợp này thì dù có là người ngu ngốc cũng hiểu là đã xảy ra chuyện gì. Ông già râu dê quay người lại, nhấc then cài cửa đập mạnh lên lưng đứa con trai. Lưng của gã thanh niên lập tức xuất hiện những vệt máu dài. Tiểu Kiều thấy vậy liền tiến lên giữ chặt ông già râu dê, nói: "Có gì thì từ từ nói, ông làm vậy để làm gì chứ?" Chòm râu dê của ông ta rung rung, vành cả lên. Ông ta phẫn nộ mạt sát: "Tôi không cần cái thứ xúc sinh này, để tôi đánh chết nó đi." Ông già gầy gò bên phía chúng tôi thấy ông già râu dê giận dữ như thế thì vươn tay đoạt lấy then cửa, nhẹ nhàng nói: "Anh nghe tôi nói này, anh làm thế hết được gì đâu. Nếu lơ tay đánh chết người thì ai cũng có tội hết đấy." Ông già râu dê vẫn còn tức giận, cổ nổi đầy gân xanh. Ông già gầy gò đứng chắn trước mặt ông già râu dê, nói: "Việc xấu trong nhà không thể để người ngoài biết. Thằng con anh và bà nhà tôi đã làm chuyện này rồi, nếu người ta biết thì không hay lắm. Chúng mình bàn xem nên giải quyết thế nào đi." Ông già râu dê nói: "Việc đã đến nước này rồi, còn biết làm gì nữa chứ?" Ông già gầy gò nói: "Nếu chỉ hai người chúng ta biết thì từ từ mọi chuyện cũng qua đi. Nhưng nó lại xảy ra trước mặt ba đứa nhỏ, thế mới thật là dày già. Sau này vợ chồng tôi sao dám mở miệng dạy bảo chúng nó." Ông già gầy gò đẩy tôi ra phía trước nói: "Thằng bé này còn chưa đến tuổi thành niên, còn phải dạy bảo nhiều kìa." Ông già râu dê nói: "Vậy anh nói phải làm sao chứ?" Ông già gầy gò nói: "Không cần nói nhiều, cứ đưa tôi ít tiền, tôi sẽ bỏ con tiện nhân này." Bà già vừa nghe chồng mình muốn bỏ mình liền khóc lóc không ngừng. Bà ta nói: "Xin đừng bỏ tôi mà, tôi đã từng này tuổi rồi, nếu bị chồng bỏ sau này sống thế nào đây?" Ông già gầy gò nói: "Mày sống thế nào đâu liên quan gì đến tao chứ." Bà già cứ khóc hừng hức không ngừng. Bà ta kéo tay áo của ông già râu dê nói: "Tôi mà không sống được thì sẽ ở lại nhà ông, ăn ở nhà ông, làm con dâu của ông ấy." Ông già râu dê sợ quá lùi lại liên tiếp. Ông nói: "Sao mà được chứ, sao mà được chứ?" Ông già gầy gò thừa dịp nói: "Tôi thấy hay là thế này, ông đưa bà ta ít tiền rồi tôi bỏ bà ta, vậy là sau này bà ta có thể sống một mình được ấy." "Bao nhiêu tiền chứ?" "Cứ cho bà ta 10 đồng bạc." Ông già râu dê ngần ngừ một lúc, mặt cũng đỏ lên. Ông nói: "Đợi một lát, tôi đi vay tiền." Chúng tôi đợi ở trong phòng rất lâu. Gã thanh niên bị lạnh đến run cầm cập kia cuối cùng cũng được phép mặc lại quần áo. Gã ngồi xổm ở trong góc nhà, dỗ mặt vào giữa hai đầu gối. Tôi thấy cổ gã đỏ bừng, bà già cũng đã mặc lại quần áo. Tôi thấy hai cặp nhũ hoa của bà ta xấu xí, teo tóp như hai cái túi vải rủ xuống trước ngực. Bà ta nhìn gã thanh niên với ánh mắt khó tả. Mặc dù đã cố tìm cách điên thẳng vào mắt hắn ta, nhưng gã thanh niên cứ xấu hổ cúi đầu, giống như đang tìm lỗ trên mặt đất để chui xuống. Lăng Diệu Tổ nói: "Chắc lão này không lừa chúng mình chứ, đi lâu như thế mà vẫn chưa về." Ông già gầy gò nói: "Đã ở nhà hắn rồi còn sợ gì, hòa thượng có chảy thì chùa vẫn còn." Ông già râu dê cuối cùng cũng đã về, trên mặt vẫn còn ửng đỏ. Ông ta nhét 10 đồng bạc vào tay bà già. Bà ta giơ hai tay ra đón lấy, hai dòng nước mắt lăn dài. Bà ta khóc mà cứ như đi tè, thích cho ra là ra. Chúng tôi theo nhau đi ra khỏi nhà này, bà già đi sau cùng vẫn còn khóc nức nở. Khi chúng tôi đi đến đầu làng thì bà già đột nhiên ngồi lên một tảng đá rồi khóc dữ dội. Tôi định lại gần đỡ bà ta dậy thì ông già gầy gò đi phía trước quát lên: "Cứ đi đi, mặc xác nó." Hết chương thứ 23. Vậy kế sách của nhóm người Lăng Diệu Tổ có mục đích gì? Mời các bạn cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.